Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1032, Lộc Đài Yến Tiên. Trên tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, về đến nhà Khương Tử Nha, khó được bày ra thân là trượng phu tôn nghiêm, trong ngày thường về nhà liền muốn làm việc nhà nông cũng không làm. Hướng cổng một tòa, trên tay nâng một bản đạo thư, cùng đại gia đồng dạng nhìn lại, mấy canh giờ sau, sắc trời dần dần muộn, ra ngoài cho người ta làm giúp Mã Thị trở về. Kết quả xem xét lồng gà bên trong ba con gà một con không ít. Lại nhìn thấy Khương Tử Nha ngồi tại cửa ra vào đọc sách. Trong nhà việc nhà cũng không ai thu thập, lập tức khóc mắng, ngươi cái này vô dụng phế nhân. Cả ngày bưng lấy quyển sách giả thanh cao, đáng thương ta mỗi ngày còn muốn đi cho người ta làm công, mới có thể nuôi ngươi cái này giòi bọ no bụng. Ta đời trước là làm cái gì oan nghiệt, kiếp này mới có thể gả vào nhà ngươi. Khương Tử Nha cũng không đáp lời, ngồi tại cửa ra vào chuyên tâm đọc sách. Mã Thị bước nhanh đi lên, một thanh níu lại Khương Tử Nha quần áo, xoay dẹp đường, vô dụng phế nhân. Ngay cả mấy con gà đều bán không được, ngươi còn trở về làm gì? Ta nhìn ngươi sớm làm chết ở bên ngoài, tỉnh ngày nào ngươi chết thẳng cẳng, ta còn được cho ngươi đặt mua quan tài. Nhanh buông tay, ngươi cái này bát phủ. Khương Tử Nha dù sao có pháp lực mang theo, không cần là không cần. Dùng, lập tức đem Mã Thị bắn ra ngoài. Mã Thị ai u một tiếng, ngã ở lồng gà bên trong, trên thân dính đầy rau quả cùng cứt gà, bị vừa té như vậy, Mã Thị đương nhiên không chịu bỏ qua, giấy giụa lấy liền muốn ngồi dậy, kết quả một cước dẫm tại cứt gà bên trên, lại ngã cái ngã lộn nhào. Lần này, Mã Thị dứt khoát cũng không nổi, cứ như vậy ngồi tại phân gà bên trên khóc ròng nói: "Ngươi nói ngươi có vương hầu tướng lĩnh chi mệnh, ta cũng không cầu ngươi phong hầu bái tướng, nhưng ngươi dù sao cũng phải hướng trong nhà kiếm cái ăn a. Ngươi ngược lại tốt, làm gì cái gì không được, ăn cái gì không có đủ, để ta ra ngoài làm công nuôi ngươi không nói, cả ngày còn cùng ta giả lão sói vẫy đuôi. Ngươi xem một chút cái này trong nhà, nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng có cái gì là ngươi đặt mua xuống tới? Còn cùng ta hung đi lên, chính ngươi không còn dùng được sẽ chỉ gia đình bạo ngược. Còn không cho ta nói, thời gian này là không có cách nào qua." Mã Thị gào khóc, ngồi tại phân gà bên trong lăn lộn. Nếu là ngày xưa, Khương Tử Nha chính là bất mãn, cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo hắn chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Khương Tử Nha chẳng những không có đi chịu tội, ngược lại nổi giận đùng đùng đi lên, một bàn tay liền đánh vào Mã Thị trên mặt. "Khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu." Bị đánh, Mã Thị sửng sốt một chút, sau đó không buông tha muốn đi cào Khương Tử Nha. Khương Tử Nha lui về sau hai bước, vung tay liền dùng một thỏi kim nguyên bảo đập vào Mã Thị trên trán. Mã Thị bị đau, thân thể ngửa ra sau, đâm vào nằm sấp ổ gà mái trên thân. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, kết quả không đợi tái phát làm, Mã Thị đột nhiên nhìn thấy ném mình đồ vật, lại là một thỏi kim nguyên bảo. "Chủ nhà, ta không nhìn lầm a?" Nhìn thấy kim nguyên bảo, Mã Thị lập tức cái gì đều quên, nhặt lên nguyên bảo liền đặt ở miệng bên trong cắn. Kim nguyên bảo lăn trên mặt đất, phía trên chiếm hết phân gà, Mã Thị lại toàn vẹn không để ý, nhìn xem phía trên dấu răng cười ngây ngô nói: "Hắc hắc, thật sự là kim." Khương Tử Nha gặp, mang trên mặt ghét bỏ chi sắc, cất giọng nói: "Ta học chính là đồ long thuật, một chút việc nhỏ làm sao có thể đến phiền ta. Trong ngày thường ta nhận ngươi là vợ chồng son, mới đối ngươi liên tục nhường nhịn. Hôm nay không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thế nào biết bản lãnh của ta?" "Chủ nhà, ta liền biết ngươi là có bản lĩnh người. Ngươi lại nghỉ ngơi, ta cái này nấu cơm cho ngươi đi. Bị đánh chửi một trận, Mã Thị không chút nào chấp nhận, bưng lấy Kim Nguyên Bảo, liền muốn cho Khương Tử Nha nấu cơm. Khương Tử Nha nghe, lực lượng 10 phần nói ra, còn nấu cơm làm rất nhanh đi trang đầu đánh 2 cân uống rượu chay đến, lại làm mấy cái thức ăn ngon. Hôm nay cũng cùng ngươi đánh một chút nha tế. Mã Thị nghe hơi có không đành lòng, đem Kim Nguyên Bảo bảo hộ ở ngực, thấp giọng nói, cái này Nguyên Bảo phân lượng là không nhẹ, thế nhưng không chịu đựng nổi chúng ta miệng ăn núi lở. Theo ta thấy không bằng tạm thời nhịn một chút, đem cái này Mai Nguyên Bảo lưu lại, người ta hiện tại tạm trú Tống Gia Trang, tóm lại không phải cái biện pháp, chúng ta vẫn là được đặt mua cái chỗ ở, sớm ngày dọn ra ngoài mới là. Khương Tử Nha nghe nói, sắc mặt hơi rất nhiều, bất quá sau một lát, hắn vẫn là khoát tay áo, mở miệng nói, ngươi đi trước đánh rượu đến, đem ta phục vụ dễ chịu, ban đêm tại cho hai ngươi thỏi Kim Bảo. Nghe xong Khương Tử Nha còn có Kim Nguyên Bảo, Mã Thị trên mặt vui mừng càng đậm, nhìn kia đi ra phía ngoài bộ pháp, đều so ngày bình thường nhanh thêm mấy phần, đưa mắt nhìn thê tử rời đi. Khương Tử Nha hung hăng mở miệng ác khí, chỉ cảm thấy mấy tháng này không thuận quét sạch sành xanh. Kỳ thật, hiện tại Khương Tử Nha mới là phong thần diễn nghĩa bên trong. Từ biệt Ngọc Hư Cung về sau, chưa nhập chủ Tây Kỳ lúc chân thực tính cách, nghèo túng, keo kiệt, mặt ngoài ra vẻ thanh cao, trên thực tế tính khí nóng nảy, ngôn ngữ không cùng phía dưới, sẽ còn cầm nữ nhân chút giận. Cùng phong thần thời điểm chấp trưởng phong thần bảng về sau hăng hái, chỉ điểm Sơn Hà so sánh chênh lệch chi rất xa. Cái này không kỳ quái, một người phẩm hạnh như thế nào tại cùng đường mặt lộ lúc mới có thể thể hiện ra, ngược lại là về sau thân phận cao, Khương Tử Nha mới trở nên càng phát ra uy nghiêm, liền cùng rất nhiều nhà giàu mới nổi phát tài về sau thích tranh chữ đồ cổ, phảng phất không dạng này không cách nào thể hiện ra nội tâm của hắn cao nhã đồng dạng. Không tin, có thể nhìn phong thần diễn nghĩa thứ 15 về Côn Luân Sơn Tử Nha xuống núi một chương này, là thế nào hình dung Khương Tử Nha, chân chính Khương Tử Nha, không được thế lúc thật tính không lên có đạo cao nhân. Đạt được Vương Húc giúp đỡ, Khương Tử Nha vợ chồng căn cứ độc lập môn hộ tâm tư. Từ biệt ở tại Tống Gia Trang Tống Dị Nhân, hướng triều Ca Đông Nhai đặt mua một bộ viện tử. Viện tử đặt mua tốt về sau, Mã Thị yên tĩnh mấy ngày, Khương Tử Nha cũng nhân cơ hội này sửa lại nghề. Tại Đông Nhai bên trên chi một cái quẻ bầy, bắt đầu lấy xem bói sống tạm. Một bên khác, Vương Húc cũng được thanh nhàn, khoảng thời gian này cung trong thế cục coi như an ổn. Đát Kỷ cũng vội vàng lấy hưởng lạc, cũng không có làm mưa làm gió. Đảo mắt, đã đến giờ tháng 7, mấy tháng bình tĩnh về sau, có người ngồi không yên. Hiên Viên Ba Yêu bên trong 9 đầu chim chỉ tinh, cũng chính là dưới mắt Hồ Phi Hồ Hỉ Mị, khoảng thời gian này trôi qua cũng không như ý. Bởi vì lúc trước cùng Đát Kỷ tranh thủ tình cảm, huyên náo rất không thoải mái. Đát Kỷ ngồi lên Hoàng hậu bảo tọa về sau, không ít ngoài sáng trong tối chèn ép nàng. Một tới hai đi, liền ngay cả Liễu Tỳ Bà đều được phong làm quý phi. Hồ Hỉ Mị ngược lại vẫn là cái kia tân phi, ngày bình thường ngay cả đại vương mặt cũng không thấy, liền chênh lệch bị Đát Kỷ một cái bắt chuyện, trực tiếp đầy vào lãnh cung. Hồ Hỉ Mị nếm qua được sủng ái lúc ngon ngọt, như thế nào chịu được dưới mắt quạnh quẽ, cho nên vẫn muốn cùng Đát Kỷ xây xong. Cái này mấy ngày Đát Kỷ trong lúc rảnh rỗi trong cung đợi đến lâu, ngược lại hơi nhớ Hiên Viên Mộ Phần bên trong tiểu yêu nhóm, liền để Hồ Hỉ Mị thấy được cơ hội. Đại tỷ, muội muội tới thăm ngươi. Hồ Hỉ Mị một mặt lấy lòng, đi tới Đát Kỷ tẩm cung, Đát Kỷ thấy tới là Hồ Hỉ Mị, trên mặt không vui không buồn, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ta là muốn nhìn một chút ta chết đi không có, tốt thừa cơ ngồi lên vị trí của ta a. Hồ Hỉ Mị biết Đát Kỷ đối với mình rất bất mãn. Nghe nói như thế tranh thủ thời gian xin khoan dung, nói, tỷ tỷ nói gì vậy? Tại hiên viên mộ phần bên trong ngươi chính là đại tỷ của chúng ta. Ta cái này khi muội muội, làm sao dám cùng đại tỷ nổ gai? Ngươi thật đúng là hảo muội muội của ta. Đát Kỷ mang trên mặt mỉa mai, xem thường cười nói, hiện tại biết sợ hãi, biết ta là đại tỷ à nha. Nói thì nói như thế, trên thực tế Đát Kỷ mặc dù đối Hồ Hỉ Mị có khí, lại không có nghĩ qua yếu hại tính mạng của nàng. Không phải Hồ Hỉ Mị cũng không sống tới hôm nay. Bất quá, nên có đề điểm vẫn phải có. Đát Kỷ nói đằng sau tiếng nói nhất truyền, lại nói một chút, ngươi cái kia sai rồi. Tiểu muội không nên không biết tự lượng sức mình, cảm thấy có thể tự lập môn hộ. Muội muội hiện tại đã biết sai rồi, cầu đại tỷ vòng qua ta lúc này đi. Hồ Hỉ Mị nhìn thấy sự tình còn có hòa hoãn, lên mau cho Đát Kỷ đấm chân. Đát Kỷ cũng không nói chuyện, mặc cho Hồ Hỉ Mị quỳ trên mặt đất, hữu tâm cho nàng nhớ lâu một chút. Hồ Hỉ Mị gõ nửa canh giờ, thấy Đát Kỷ cũng không có tâm tư để nàng, vội vàng lại nói, đại tỷ, ta nghe tam muội nói, ngươi tưởng niệm trong nhà tiểu yêu rồi, là có thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn có thể trở về hay sao? Đát Kỷ trợn nhìn Hồ Hỉ Mị một chút, Hồ Hỉ Mị cùng Liễu tỷ bà trở về nhìn xem vẫn được. Nếu là nàng rời đi không có ở đây, trụ vương không phải nổi điên không thể. Hồ Hỉ Mị nghe xong, lập tức cười đáp, đại tỷ, chúng ta là không thể trở về đi, nhưng là có thể để người trong nhà đến chiều ca nha. Có nữ oa nương nương ban thưởng liễm tức thuật tại, mặc hắn là ba xiển giáo kim tiên, cũng khó có thể khám phá chúng ta theo hầu. Sao không để trong nhà bọn nhỏ vào cung hưởng thụ một phen phú quý, cũng tốt đoán một cái tỷ tỷ tưởng niệm đến chiều ca. Đát Kỷ nghe xong lời này, bao nhiêu có chút tâm động. Các nàng ba yêu chính là hiên viên mộ phần chúng yêu trụ cột, hiên viên mộ phần bên trong tiểu yêu nhóm cùng với các nàng quan hệ tựa như hoa quả sơn chúng yêu, cùng Tôn Ngộ Không quan hệ đồng dạng. Tôn Ngộ Không lên thiên đình, gặp nhân gian không có phú quý, luôn luôn nhớ một đám tiểu yêu, muốn để bọn hắn thượng thiên hưởng thụ một phen. Đát Kỷ cũng giống như vậy, các nàng ba cái là trong cung hưởng phúc, trong nhà đám tử đệ, thời gian vẫn là căng thẳng, nhớ tới cũng không phải là tư vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?